ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 526, chương 9, chỉ cần không bị phát hiện liền tốt. Viên Tại Thiên tâm tình lúc này là hỏng mất, ha ha. Trần Khuynh Địch hai tay biến hóa, cũng không làm cái gì hoa lệ hô lên đồ vật, chính là không ngừng ra quyền. Hướng về phía Viên Tại Thiên khôi ngô thân hình chính là từng quyền oanh ra. Mỗi đấm ra một quyền, ngập trời quyền ý liền ở giữa không trung ngưng tụ ra một tôn vô hình linh lung hoàng kim bảo tháp. Chấn áp hư không, mà ở Trần Khuynh Địch sau lưng, càng là nổi lên một đạo cùng bản thân hắn giống nhau như đúc hắc sắc hư ảnh. Phảng phất một tôn pháp tướng phân thân đồng dạng. Theo Trần Khuynh Địch thiết quyền oanh ra, đồng dạng như thiểm điện ra quyền, song phương quyền ảnh hợp hai làm một, phảng phất vỡ đê như hồng thủy khuynh tả tại Viên Tại Thiên trên thân. À, đối mặt cái này cuồng bạo đến mức tận cùng công kích, Viên Tại Thiên trong tay Lang Nha Bổng cũng là vung múa lên, cùng Trần Khuynh Địch tinh khí thần hợp nhất sau toàn diện tăng lên đông khác biệt. Viên Tại Thiên đã không có hiện ra tinh thần lực, cũng không có hiện ra khí, có chỉ có thuần túy đến mức tận cùng khí huyết, phảng phất cửu thiên ngân hà treo ngược trời cao đồng dạng. Ngập trời khí huyết trường hà từ Viên Tại Thiên đỉnh đầu gào thét mà ra, phảng phất tại cùng đỉnh đầu vận mệnh tinh không kêu gọi lẫn nhau đồng dạng. Mỗi một bổng ném ra, ẩn chứa trong đó uy lực đều sẽ tăng lên một chút. Góp nhặt đến cuối cùng, mỗi một bổng đều mang tê thiên liệt địa thần uy. Âm âm, hai chân rót vào mặt đất, Trần Khuynh Địch bỗng nhiên dừng lại cuồng bạo đánh. Thân hình đè thấp, toàn thân đông ở tay phải của hắn chợt hiện ra ánh sáng chói mắt. Mà gần như đồng thời, Trần Khuynh Địch triển khai quyền giá, dùng chân mắt cá chân kéo theo phần eo, sau đó thôi động cánh tay phải, hướng về phía ngay phía trước chính là đấm ra một quyền. Động tác đơn giản, kéo theo phải lại không chỉ là thân thể, phảng phất liền Trần Khuynh Địch chung quanh thiên địa đều mang chuyển động, thiên hạ vô địch quyền. Thị huyết thiên ma bổng, Viên Tại Thiên hai mắt đỏ như máu mà nhìn xem ngay phía trước Trần Khuynh Địch. Nhưng nghiêm ngặt giá trị mà nói, hắn hiện tại đã không nhìn thấy Trần Khuynh Địch thân ảnh. Ánh mắt chỗ đến, chỉ có một cái dần dần trở nên lớn thiết quyền. Xuyên thấu qua thiết quyền, ẩn ẩn có thể nhìn thấy một vòng kim sắc hào quang. Trong đó có một tòa linh lung hoàng kim tháp ở tích lưu lưu xoay tròn. Mang theo trấn áp thiên hạ ý cảnh trải qua tiểu thuyết võ đạo chân ý. Trần Khuynh Địch đột phá hỏa luyện kim đan về sau ngưng tụ ra linh lung hoàng kim tháp quyền ý. Cũng trước kia tu vi không cao thời điểm quyền ý, mà là tiến một bước thăng hoa sau cảnh giới. Không ở hiển hóa tại bên ngoài, mà là đại tượng vô hình. Trừ phi đồng dạng chạm đến cảnh giới này, nếu không căn bản là không có cách nhìn thấy. Nhưng nếu là có thể thấy, chính là một loại đại khủng bố. Một bên mắng to, Viên Tại Thiên một bên cao cao giơ lên trong tay Lang Nha Bổng. Đỉnh đầu khí huyết trường hà tại thời khắc này chảy ngược mà xuống. Đúng là nhấc lên một đạo huyết sắc lốc xoáy bão táp. Toàn bộ quán chú trong tay hắn bên trong Lang Nha Bổng. Mà theo khí huyết rót vào, Viên Tại Thiên phía sau đồng dạng dâng lên một cái bóng mờ. Thị huyết thiên ma. Như vậy một tôn ma thần hư ảnh chính là Viên Tại Thiên võ đạo chân ý. Chính là Viên Tại Thiên ngày xưa cùng Thuần Dương đạo tôn cùng một chỗ giành chính quyền thời điểm. Trước sau đánh giết vô số cường giả, lấy bọn họ huyết cốt rèn đúc mà thành chân ý. Cái kia sát ý 10 phần khí huyết, thậm chí phát huy ra nguyên thần công kích hiệu quả. Oanh! Huyết sắc Lang Nha Bổng cùng Trần Khuynh Địch thiết quyền đụng vào nhau. Linh lung hoàng kim tháp cùng thị huyết thiên ma đồng dạng ở vô hình hư không bên trong va chạm nhau. Trong lúc nhất thời giữa cả thiên địa thanh âm phảng phất đều biến mất. một hạt tro bụi, một sợi gió nhẹ, một chút nguyên khí, tại thời khắc này đều yên tĩnh lại, sau đó bộc phát, đứng im trong nháy mắt, thiên địa ở giây tiếp theo liền lấy Trần Khuynh Địch cùng Viên Tại Thiên làm trung tâm điên cuồng nổ bể ra đến, dư ba đem hai người đồng thời chấn động bay ra ngoài. Thế lực ngang nhau, nhưng tận đến giờ phút này song phương ưu khuyết mới hiển lộ ra. Kia liền là Trần Khuynh Địch cứng rắn a, đồng dạng là bị đánh bay ra ngoài, thị huyết thiên ma tại chỗ nổ tung, Viên Tại Thiên càng là toàn thân rạn nứt, giống như hôn huyết dịch không ngừng từ vết thương chảy xuôi mà ra. Mặc dù nương tựa theo cường thịnh khí huyết không ngừng khôi phục, nhưng va chạm thương thế vẫn như cũ ở nơi đó, để Viên Tại Thiên một bên lui lại một bên khục, mà Trần Khuynh Địch liền không giống nhau. Hoàng Kim Linh Lung tháp trấn áp thiên địa nguyên khí, thân tháp mặc dù vô hình, nhưng lại kiên cố đến cực hạn, bị đánh bay sau cũng chỉ là hơi hơi rạn nứt mà thôi. Về phần Trần Khuynh Địch chính chủ, có 33 trọng vô lượng quang minh trấn áp bản thân. Toàn thân kim quang ứa ra, kinh khủng trùng kích cũng chỉ là để cho hắn nôn một ngụm máu. Một cái là kim thân bất phôi, một cái là khí huyết như biển. Sự thật chứng minh vẫn là Trần Khuynh Địch vững hơn một chút. Cái này cũng là vì cái gì Viên Tại Thiên lúc này biểu lộ vẻ mặt biệt khuất nguyên nhân, người rốt. Cuộc luyện thế nào phải nhục thân a? Lão tử năm đó đánh đồng cảnh giới Phật môn cao tăng đều không khổ cực như vậy qua. Cái này toàn thân cũng quá hố rồi a hát. Khụ khụ, Trần Khuynh Địch tằng hắng một cái, không có trả lời, mà hắn tốc độ khôi phục vậy mà cũng là nhanh vô cùng. Cũng không lâu lắm sắc mặt liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên hồng nhuận. Dù sao Viên Tại Thiên chỉ là khí huyết như biển, Trần Khuynh Địch mặc dù không hắn khoa trương như vậy, nhưng bản thân lại là dung hợp khí huyết, nguyên thần, khí, tốc độ khôi phục mặc dù không bằng Viên Tại Thiên, nhưng là tuyệt đối không yếu. Hơn nữa hắn vốn dĩ thụ thương liền không yếu, như vậy một chồng thêm, ngược lại so Viên Tại Thiên trạng thái tốt hơn. Mà ở Trần Khuynh Địch không phát hiện được địa phương, Viên Tại Thiên trong óc loạn thất bát tao thanh âm đã liên tiếp vang lên, ha ha ha ha. Tại Thiên ngươi không phải rất được nha, đồng dạng ba phần sức mạnh khống chế, ngươi làm sao không kháng nổi người ta a? Rõ ràng ở kinh nghiệm cùng trên cảnh giới đều so với đối phương cao. Thật là một cái phế vật. Các ngươi biết cái gì? Viên Tại Thiên ở trong lòng cũng là không chút lưu tình mắng to. Các ngươi CMN biết cái gì? Tiểu tử này rất kỳ quái. Rõ ràng chỉ có 3 thành lực lượng khống chế, phát huy ra lực lượng lại không thua 6 thành, dòng giã gấp 2 tăng phúc. Ta hoài nghi lão đại cái kia nhục thân kim đan suy nghĩ bị hắn hoàn thành, bớt nói nhảm. Lấy cớ, đều là mượn cớ. Không được thì thay người a, cho ngươi xem một chút cái gì gọi là chân chính đồng giai vô địch. Ngươi còn kém xa lắm đây. Trong đầu tiếng giễu cợt một cái tiếp lấy một cái, tức giận đến Viên Tại Thiên mặt đều xanh, nhìn xem đã khôi phục được không sai biệt lắm, đứng vững thân thể một lần nữa hướng về bản thân đi tới Trần Khuynh Địch. Vị này thô cuồng đại hán trong mắt đột nhiên nhất chuyển, chợt suy nghĩ động đậy, sau đó đem lực lượng trong cơ thể thoáng tăng lên một cái cấp bậc. Nếu như nói nguyên bản chỉ có 3 thành khống chế độ lời nói, hiện tại Viên Tại Thiên đã đem hắn tăng lên tới 5 thành. Hơn nữa Viên Tại Thiên vốn liền cực cao cảnh giới võ đạo cùng kinh nghiệm, phối hợp lên trên đủ loại bí pháp, cái này 5 thành lực lượng đủ để đem Viên Tại Thiên trực tiếp lên một dòng giá gấp đôi. Mà không ra ngoài dự liệu, một lần này vô sỉ cách làm đưa tới Viên Tại Thiên trong đầu thanh âm nhất trí khinh bỉ. A còng thăng đô la phần trăm, ta chưa bao giờ thấy qua như thế vô liêm sỉ chi đồ. Thật sự là thật là buồn nôn. Thế mà trong bóng tối tăng lên lực lượng, nếu như bị biết được, chúng ta Thái Hoa Sơn tam thập lục cự khấu mặt đều bị ngươi mất hết à. Khi dễ như vậy hậu bối, ngươi lương tâm liền không đau sao? Tất cả câm miệng cho lão tử. Viên Tại Thiên ở trong lòng điên cuồng mắng to, đồng thời toàn thân khí huyết gia tốc phun trào, đem lực lượng khống chế tăng lên tới 5 thành về sau. Hắn tốc độ khôi phục cũng nhất thời leo lên một cái giai đoạn mới. Lúc này mới có thể ở cuối cùng đuổi kịp Trần Khuynh Địch tốc độ. Hai người gần như đồng thời khôi phục đỉnh phong. Gian lận loại chuyện này, chỉ cần không bị phát hiện cũng không phải là gian lận rồi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục